Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 67 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 67 Lội Ngược Dòng phần 2. Bắc Diệu Quốc, phủ Tề Vương. Thập nhất hoàng tử vội vã tiến tới bái kiến, áo choàng cũng không kịp cởi, liền đã đi đến thư phòng trong hậu viện. Thấy Vũ Văn Địch ra nghênh đón, liền mau chóng nói: "Vũ Văn tướng quân, hoàng huynh ta đâu rồi?" "Vương gia đang ở trong thư phòng, điện hạ." Vũ Văn Địch vẫn còn chưa nói hết, Phong Nhã Ngọc đã mau chóng giống như gió xông vào. Thân phận của hắn là hoàng tử, Vũ Văn Địch không thể nào tiện tay ra ngăn cản, chỉ có thể theo ở phía sau, vừa đi vừa nói: "Điện hạ, để vi thần đi vào thông báo trước một tiếng đã." Cửa thư phòng bỗng nhiên được mở tung ra, Phong Liên Dực nhẹ nhàng đi tới, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười tào nhã. "Không cần phải thông báo." Phong Nhã Ngọc lại vội vã dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hoàng huynh hào hoa và nho nhã của mình, nhất thời cảm thấy hít thở không thông. Trong nụ cười của Phong Liên Dực lại không chỉ có sự ôn hòa, còn có sự lạnh đầm, không nói nên lời. "Hoàng huynh." Phong Nhã Ngọc lại sừng sốt một chút, rồi lại vội vã đi lên. "Ta nghe nói, huynh lại phải rời khỏi Bắc Diệu Quốc sao?" Phong Liên Dực ngẩng đầu, liếc nhìn Vũ Văn Địch một cái. Trên mặt hắn có một chút tiếc hận, cùng không cam lòng. Nhưng mà cái gì cũng không nói, bất đắc dĩ cúi đầu. "Vào trong rồi nói." Nhiệt độ bên ngoài có một chút lạnh, Phong Liên Dực để hắn tiến vào bên trong thư phòng. Phong Nhã Ngọc lại ngồi với Hoàng Vinh huynh của mình, luôn luôn kính phục. Vì vậy, liền theo hắn sau đi vào. Sau khi ngồi xuống, Phong Liên Dực đưa trà nóng cho hắn. Phong Nhã Ngọc lại ngâm trà. Trên áo choàng có một vòng lông nhỏ trắng như tuyết, ở dưới khuôn mặt thanh tú nhìn rất xinh đẹp và tuấn mỹ. Nháy mắt một cái, Phong Nhã Ngọc lại có một chút mất mát. "Hoàng huynh, tại sao huynh lại phải đi?" "Ta đi rồi, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về đệ, đệ có thể trở thành tân hoàng đế của Bắc Diệu Quốc." "Nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới những thứ đó." Phong Nhã Ngọc lập tức kích động đứng dậy. "Hoàng huynh, ta lại không hề thích cái ngôi hoàng đế này, cũng không thích vị trí cao cao tại thượng đó. Ta không cần bọn họ phải thấy ta là quỳ lạy. Ta..." Phong Liên Dực lại nghiêng đầu, một tay chống dưới cằm, bộ dạng có chút lười biếng. Còn người màu tím thản nhiên nhìn hắn. "Mẫu hậu lại muốn đệ ngồi lên vị trí đó." "Bà ấy thích thì sao chứ? Chẳng lẽ vì ý muốn của bà ấy, cả đời ta lại không thể nào làm chuyện gì mà mình muốn hay sao?" Phong Nhã Ngọc lại nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn mỹ vì có một chút kích động mà trở nên đỏ ửng. Hắn nhìn Phong Liên Dực, cứ nhìn chằm chằm, bỗng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. "Hoàng huynh, huynh, chẳng lẽ huynh lại cũng tin vào trong tin đồn nhảm đó?" "Tin đồn?" Phong Liên Dực thản nhiên hỏi. Phong Nhã Ngọc lại khó chịu nói. "Bọn họ đều nói ta là do mẫu hậu cùng với quyền vương sinh ra." "Nhã Ngọc." Phong Liên Dực lại chậm rãi lên tiếng cắt đứt lời của hắn. "Những lời ô uế bẩn thỉu của người ngoài, đệ cũng tin sao?" "Ta lại không muốn tin tưởng, nhưng mà ta biết rất nhiều người cũng đang nghi ngờ ta. Vậy cho nên bọn họ lại không ủng hộ ta xưng vương. Vừa đúng lúc ta lại cũng chẳng muốn ngồi lên vị trí đó." Phong Nhã Ngọc lại nói xong, sùng bái nhìn Phong Liên Dực. "Hoàng huynh, ta vẫn biết huynh mới chính là vương gia thực sự. Lúc mà phụ hoàng vẫn còn sống cũng lại rất thích huynh. Ta tin rằng mắt nhìn người của phụ hoàng nhất định sẽ không sai đâu." Phong Liên Dực lại lắc đầu cười nhạt, trên khuôn mặt tuyệt sắc có một chút tia sáng thản nhiên di chuyển. "Nhưng so với ngôi vị hoàng đế, còn có những thứ mà ta yêu thích hơn nhiều." Phong Nhã Ngọc lại kinh ngạc. "Lại còn có gì quan trọng hơn cả ngôi vị hoàng đế?" "Ngôi vị hoàng đế lại rất quan trọng sao?" Phong Liên Dực mỉm cười hỏi lại. Phong Nhã Ngọc lại hơi hoảng hốt, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. "Hóa ra hoàng huynh cũng giống như ta. Nhưng nếu như ngay cả huynh cũng không đồng ý, vậy thì trước hoàng đế đó ai có thể làm được chứ?" Trong tất cả những hoàng tử của Bắc Diệu Quốc, không phải là người không có thế lực thì cũng là những người tư chất bình thường, cho dù có đăng cơ cũng không làm nên được việc lớn. Những vị đại thần có hiểu biết sẽ không ủng hộ họ. Phong Liên Dực lại lấy thân phận là huynh trưởng nói. Nhã Ngọc, có một số việc tuy không muốn làm, nhưng mà lại không thể nào không làm. Ta đã đồng ý với một người rằng sẽ cho nàng ấy một mái nhà, cùng với nàng ấy sống một cuộc đời bình thản. Cả đời này, ta có thể làm bất cứ kẻ nào thất vọng được, nhưng cũng sẽ không bao giờ khiến cho nàng ấy phải buồn. Phong Nhã Ngọc nghe xong lại rất ngạc nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mê mang. Nàng là người Hoàng Huynh yêu sao? Phong Liên Dực lại gật đầu. Phong Nhã Ngọc lại hỏi thêm. Nếu chỉ là một ngôi nhà, thì ở trong Hoàng Cung cũng có thể mà. Hoàng Huynh có thể lập nàng ấy làm Hoàng Hậu. Chúng ta đều là người thân của nàng. Phong Liên Dực lại chỉ thản nhiên cười. Thiếu niên trước mặt tuổi vẫn còn nhỏ, còn một số việc không nhất định hắn sẽ hiểu được. Hoàng Huynh, Huynh lại đi cùng với nàng ấy sao? Thấy hắn không nói lời nào, Phong Nhã Ngọc liền lo lắng nói. Ta đem trách nhiệm của Bắc Diệu Quốc trao lại cho đệ. Đệ có muốn gánh vác hay không? Phong Liên Dực mỉm cười, không có câu trả lời chính thức, nhưng mà những lời nói này cũng đã nói ra đáp án của hắn rồi. Mắt của Phong Nhã Ngọc hơi đỏ, nâng tay lên dụi dụi, rồi hít hít cái mũi. Nhã Ngọc, nếu như đệ trở thành hoàng đế của Bắc Diệu Quốc, thì không thể nào khóc được. Thiếu niên lại hít mũi đau xót, nước mắt trào dâng. Ta lại không muốn Hoàng Huynh rời đi. Từ lúc còn nhỏ, ta đã luôn nghĩ rằng ta sẽ trợ giúp cho Huynh bảo vệ quốc gia. Huynh xưng vương, ta sẽ trở thành một tướng quân kiêu ngạo để bảo vệ biên cương. Phong Liên Dực lại cười nhẹ đưa qua một chiếc khăn tay để cho hắn lau khô nước mắt. Cho dù con là tướng quân kiêu ngạo, cũng không thể nào động một chút là rơi nước mắt được. Phong Nhã Ngọc lại ngậm chặt miệng, không để chính mình tiếp tục khóc. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hoàng Huynh, Huynh đừng có đi. Nhã Ngọc, đệ lớn lên một chút nữa, đệ sẽ hiểu. Trên cõi đời này, sẽ có một lúc nào đó đệ gặp phải được một người. Cho dù có phá hủy đi cả thế giới, cũng sẽ muốn thấy nàng ấy cười. Phong Liên Dực đứng dậy, một thân áo trắng hờn tuyết, dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong, tao nhã vô hạn. Phong Nhã Ngọc nhất thời nhìn tới ngây dại, còn một chút không thể nào tự thoát ra được, nhìn vị huynh trưởng trước mắt. Cho dù có phá hủy đi cả thế giới, cũng muốn thấy nàng cười. Trong lòng đột nhiên có một chút ấm ức, Phong Nhã Ngọc cũng không biết nên nói điều gì. Tự cầm chén trà nóng, từ từ thổi cho nguội, từng ngụm một uống xuống. Lúc này mới cảm thấy trong cơ thể ấm áp hơn một chút. Nhưng sự ấm áp đó lại không duy trì được bao lâu, rồi bỗng nhiên lại bị một cơn gió lạnh thổi tan. Hai ngày nay, thời tiết có một chút lạnh, cảm thấy tuyết cũng đã sắp rơi. Mùa đông ở phía Bắc và phía Nam lại không giống nhau chút nào. Tuyết hạ, tuyết rơi. Nơi này thực sự ở trong vòng 10 dặm đều đang đóng băng lại. Vạn dặm tuyết bay, khắp nơi đều là một vùng trắng xóa. Là cửa sổ không có đóng sao? Phong Nhã Ngọc lại ngẩng đầu nhìn quần áo mỏng manh trên người Hoàng Huynh. Áo trắng phóng khoáng và thanh nhã. Vào thời tiết này, chắc chắn sẽ rất lạnh. Hắn lại buông xuống chén trà đứng dậy, muốn đi xem cửa sổ một chút. Vừa mới đi được vài bước, liền nghe được Phong Liên Dực nghiêm khắc quát một tiếng. Đừng nhúc nhích. Hoàng Huynh lại luôn luôn ôn ôn, nhu nhu, như là ngọc. Chưa bao giờ nói với hắn nghiêm khắc như vậy. Cho nên trong lúc chớp mắt này, Phong Nhã Ngọc lại sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Đôi mắt trong suốt lại nhìn về phía Phong Liên Dực. Hoàng Huynh. Hắn lại chẳng biết đây là xảy ra chuyện gì. Đứng im ở đó, đừng có nhúc nhích. Phong Liên Dực lại đè ép bay xuống, quần áo màu trắng hơi lay động, sau đó từ từ tiến lên vài bước. Phong Nhã Ngọc lo lắng nhìn hắn, hoàn toàn không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Hoàng Huynh, căng thẳng như vậy, hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng đây là Tề Vương Phủ, các doanh trại quân đội rất gần. Nếu như có thích khách tới đây thật, cũng lại không hề sợ sệt. Vũ Văn Địch bên ngoài chính là một triệu hoán sư hạng nhất của Bắc Diệu Quốc. Thích khách nào mà lại không có mắt tìm tới hắn, quả thực giống như là tự đi tìm chết. Đang nghĩ như vậy, cửa sổ liền bị một trận gió thổi mở toang. Nện lên một tiếng rất mạnh bên trên tường. Phong Nhã Ngọc hoảng sợ, thân làm hoàng tử tự nhiên lại không thể nào nhát gan, lại cao giọng nói. Là ai? Lăn ra đây. Vừa dứt lời, thân ảnh màu đen nhanh như chớp từ trong cửa sổ xông tới, thẳng tắp đánh về phía Phong Nhã Ngọc. Mơ hồ có thể cảm thấy từ trong bóng đen có một bàn tay vươn ra, đầu ngón tay hiện ra một mũi nhọn. Con người màu tím của Phong Liên Dực đành lại, thân hình chợt lóe, chăm chú đuổi theo bóng đen đó, rồi vội vã nói. Không được làm hại tới đệ ấy, Ngón tay của bóng đen đó rất khó khăn dừng lại ở gần cổ tái nhợt của Phong Nhã Ngọc. Hắn lại sợ tới mức mở to hai mắt mà nhìn, hoàn toàn không có thời gian để phản kháng và né tránh. Trên trán chảy xuống rất nhiều mồ hôi. Mắt liếc bóng đen kia một cái, trong lòng vẫn còn đầy sự sợ hãi. Ngay lúc này, hắn lại dừng lại. Từ trên người phát ra hơi thở màu đen cuồn cuộn như suối, hoàn toàn ngăn cản thân ảnh của hắn. Tuy rằng đã bị ngăn cản không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dạng của hắn như vậy tuyệt đối không phải là con người. Bởi vì hắn có móng vuốt sắc bén, từ bên trong hắc khí vươn ra, dừng ở trước cổ của Phong Nhã Ngọc, tàn mát ra từng trận hàn khí. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đó là một con quái vật mình rồng, thân thể rất dài, có 6 móng vuốt, trên trán có sừng, cái đuôi lại quét xẹt trên mặt đất. Toàn thân lộ ra một hơi thở làm cho trái tim người ta băng giá, cực kỳ đáng sợ. Phong Nhã Ngọc lại chưa từng thấy qua loại quái vật như vậy. Hắn là từ Hoàng tử Bắc Diệu Quốc, nhìn qua vô số linh thú, cũng đã từng gặp rất may mắn, gặp qua rất nhiều thần thú, nhưng mà chưa từng gặp qua một loại nào quỷ dị như vậy. Hắc khí vô cùng quỷ dị, giống như là ma quỷ từ trong địa ngục chui lên, một chút cũng không giống với người thuộc về thế giới này. Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sự việc nguy hiểm vừa rồi, đến bây giờ vẫn còn làm cho tim hắn đập vô cùng nhanh. Người... Phong Nhã Ngọc định mở miệng muốn nói gì, nhưng ngay cả một câu trọn vẹn cũng không phát ra được. Loại năng lực đó đã làm cho người ta sợ hãi từ tận trong đáy lòng này. Nó thực sự quá mạnh mẽ. Thấy động tác của quái vật này dừng lại, nhưng mà vẫn kề trên cổ của Phong Nhã Ngọc. Trên móng vuốt sắc bén đó, thoáng hiện ra một mũi nhọn màu đen lạnh lẽo, khiến cho người khác sườn tóc gáy. Tự hồ chỉ cần hắn hơi động một chút, có thể đem cổ của thiếu niên này cắt đứt. Trong lòng Phong Liên Dực, tuy rằng có thể thoáng cái nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng mà tâm tình vẫn vô cùng lo lắng. Nhìn con quái vật trước người vô cùng âm hiểm, so với một người hàng ngày lúc nào cũng nhỏ nhã ôn nhu, hoàn toàn đối lập. Mình. Thanh âm của hắn trầm thấp mở miệng, giọng nói lạnh như băng, vậy nhưng mà so với hơi thở quái vật đó, càng khiến cho trái tim nguội lạnh. Phong Nhã Ngọc lại có một chút sợ hãi mở miệng. Hoàng Huynh lại biết thứ này sao? Vẫn còn chưa kịp nói hết câu, quái vật được gọi là Minh này đột nhiên lại phun ra hắc khí, khiến cho nó bay về phía mặt của Phong Nhã Ngọc. Mắt của Phong Liên Dực trở nên nghiêm túc, thấy hắn giống như là bùn nhuyễn, từ từ ngã xuống. Nhã Ngọc. Phong Liên Dực tiến lên một bước, mau chóng đỡ lấy cơ thể của Phong Nhã Ngọc. Ánh mắt màu tím tuy rằng rất lạnh lẽo, nhưng vẫn hiện ra một tia quan tâm rất nhỏ. Bệ hạ cứ yên tâm, hắn sẽ không chết. Minh chậm rãi nói, thanh âm có một chút ngạo mạn, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Phong Liên Dực híp mắt lại, trong nháy mắt con người màu tím lóe lên một tia âm độc. Ngươi muốn làm gì? Minh, không có mệnh lệnh của Tu La Vương, ngươi không được rời ra khỏi Tu La Thành nửa bước. Đương nhiên thuộc hạ biết. Thân thể của Minh rất dài, cuốn quanh người trên một cây cột trong phòng. Đối với hắn mà nói, cây cột này quá nhỏ, một chút không thích hợp, nhưng vẫn giống như cũ, quỷ khí dày đặc, oai phong lẫm liệt. Vậy nhưng, hiện tại bệ hạ vẫn chưa đăng cơ, không thể nào coi là một Tu La Vương được. Không có vương, mệnh lệnh sẽ không tồn tại. Minh xoay quanh cơ thể một vòng, rồi lại xoay đầu lại đây, nhìn Phong Liên Dực mím môi, thở dài. Bệ hạ, cần mau chóng trở về, ngày đăng cơ tới gần. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta sẽ không trở về nữa, và cũng sẽ không đăng cơ. Phong Liên Dực lạnh lùng, liếc mắt nhìn hắn. Cho dù đối mặt với từng người ở trong Tu La Thành và trừng phạt ma thú, hắn cũng không một chút nào biểu cảm dư thừa. Dùng mạo yêu nghiệt khuynh thành, nhưng mà lạnh lùng như băng. Phong Liên Dực nâng Phong Nhã Ngọc dậy, để cho hắn ngồi lên trên ghế, tựa lưng vào phía sau, dò xét mạch đập của hắn một chút. Sau khi xác định tất cả mọi thứ đều bình thường, thì mới hơi yên tâm một chút. Mình vẫn luôn đi theo phía sau hắn, nhìn toàn bộ hành động của hắn. Đối với một con người lại quan tâm lo lắng như vậy, một chút không giống với người của Tu La Thành. Đoạn tình tuyệt ái chính là quy tắc không thể nào thay đổi của Tu La Thành. Nhưng vương của bọn họ thực sự một chút cũng không giống huyết thống thuần khiết của Tu La Thành. Hắn giống như tất cả những người bình thường, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc mà còn có cả một loại tình cảm phức tạp. Chẳng lẽ ở thế giới bên ngoài quá lâu, dòng máu Tu La Thành trên người hắn đã bị áp chế lại hết cả rồi sao? Mình lại có một chút không vừa lòng hừ một tiếng, hắc khí phun ra, cho nên không thể nào nhìn rõ được ánh mắt và biểu cảm trên mặt ma thú. Nhưng nếu có thể nhìn thấy được, chắc chắn hắn đang cực kỳ không hài lòng. Vương trời sinh đã có mệnh, không định thực hiện hay sao? Mình lại hỏi. Phong Liên Dực lại cũng không ngẩng đầu, bỏ qua ý của hắn. Vận mệnh trời sinh ra ta để làm những việc mà ta thích, người khác đừng hòng có can thiệp vào. Vương có thể khiến cho âm hậu đau lòng, nhưng mọi người trong Tu La Thành là người không để ý tới hay sao? Mình lại nghiêm nghị nói, hắn là một ma thú trừng phạt của Tu La Thành, nhiều thế hệ trôi qua, rất nhiều sinh sống ở đây, tuổi đã không thể nào đếm ra được. Hắn ở trong thành có địa vị rất cao, vương của các đời đều vô cùng tôn trọng hắn. Hắn có quyền quyết định tất cả những sự trừng phạt bên trong Tu La Thành. Cho dù có là vương tộc phạm sai lầm, hắn vẫn có tư cách trừng trị. Ta đã nói rồi, ta chỉ làm việc mà ta thích. Người khác, đừng hòng can thiệp. Ánh mắt Phong Liên Dực trượt lạnh, trên người dần dần tản ra từng đợt sát khí lạnh lẽo. Mình ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nếu như vương đã nói như vậy, vậy thì thuộc hạ chỉ còn cách đắc tội. Ngươi? Phong Liên Dực lại thản nhiên cười nói, giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ, kèm theo một chút ngạo mạn không thích hợp với vẻ bình thường của hắn. Cơ thể của mình chậm rãi quay về, cuốn quanh trên cây cột kia, nhìn thoáng qua cửa trước, rồi âm u nói. Vào đi. Cửa thư phòng đang đóng chặt, bỗng nhiên rầm một tiếng, bị đẩy ra. Trong nháy mắt, gió lạnh thổi ập tới. Không thấy người nào đi vào, chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong lòng đất, âm lãnh truyền tới. Không gian phong ấn. Phong Liên Dực lập tức lùi về phía sau một bước, sâu trong ánh mắt màu tím thản nhiên lưu động, lạnh lùng nhìn về phía cửa. Ngươi là ai? Mình lại xoay người trên thân cây cột, cười một tiếng. Mình lại xoay quanh trên cây cột, cười một tiếng nói. Vương, trở về thành thôi. Nghi thức đăng cơ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Qua tối ngày mai, ngài sẽ chính thức trở thành Tu La Vương. Phong Liên Dực híp mắt, tức giận trong đáy mắt luân chuyển, thoáng hiện lên những mũi nhọn lạnh lẽo, nâng tay lên, cuộn một cái. Gió ở bên ngoài bỗng nhiên lại hướng hắn tụ tập lại, gào thét, từ từ hình thành một thanh kiếm bằng gió. Có thể tùy ý điều khiển phong nguyên khí, không hổ là huyết mạch của Tu La Thành. Mình lại thấy động tác của hắn, nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, tay nâng kiếm gió lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước vẽ ra một đường. Không gian vô hình ở trên vách tường lập tức xuất hiện một cái khe rất dài, lại chém thêm một nhát, không gian che chắn phía trước bức tường liền âm ầm sụp đổ. Hắn ra khỏi phòng không gian phong ấn, tay cầm kiếm hướng ra bên ngoài cửa đi thẳng, gió lạnh thổi bay y phục màu trắng trên người hắn. Trên cơ thể tuấn mỹ có một loại hơi thở sơ xác và tiêu điều. Bước chân vừa động, trong lúc đó bỗng nhiên có một bóng người từ bên ngoài bay vào, ngã xuống bên chân hắn, máu trên người ồ ạt chảy ra. Nháy mắt, sàn nhà đã bị nhiễm một màu đỏ. Phong Liên Dực cúi đầu, nhìn rõ người đang nằm chật vật trên mặt đất. Trong mắt là những mũi nhọn lạnh lẽo trượt lóe. Địch. Vương, vương gia, mau đi đi. Vũ Văn Địch vừa nói, trong miệng vừa trào ra đầy máu đen, cố hết sức nâng tay, đẩy đùi của hắn. Vũ Văn Địch luôn là một người thông minh và khôn khéo, đã đi theo Phong Liên Dực rất nhiều năm, biết rất rõ về thực lực và bối cảnh của hắn. Hơn nữa, đối với Phong Liên Dực luôn luôn sùng kính. Vào thời điểm này, dựa vào tình hình để phán đoán, nếu như thực lực của người bên ngoài thực sự ngang hàng với hắn, thì Vũ Văn Địch nhất định sẽ không nói ra những lời như vậy. Trong khi giao chiến, giữa hai bên có một người phải rời đi, đó là một điều sỉ nhục rất lớn. Vũ Văn Địch biết rõ điểm này, nhưng vẫn bảo hắn hãy mau đi đi. Như vậy đối thủ này thực sự sẽ mạnh tới mức nào chứ? Phong Liên Dực bị hắn đẩy một cái, lại không nhúc nhích chút nào. Còn người lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh đang cuộn trên mình, cây cột. Minh, người lại dám mang người ngoài tới đối phó với ta sao? Minh lại điềm tĩnh nói. Người này là bằng hữu của âm hậu. Từ nay về sau, cũng sẽ là người của Tu La Thành. Lúc này lại chỉ thay âm hậu ra tay, đem vương mang về Tu La Thành mà thôi. Mặc kệ hắn ở Tu La Thành có địa vị ra sao, nhưng mà đối với Tu La Vương đời đời tiếp theo vẫn lại có một chút sợ hãi và kính trọng, vĩnh viễn cũng không có thể thay đổi ra được. Mà lúc này, Phong Liên Dực vẫn chưa chính thức đăng cơ, vương tộc ma thú cũng chưa thức tỉnh, hắn vẫn có thể mang người ép buộc vương quay về Tu La Thành. Chỉ khi nào tên lệ tả kia thức tỉnh, mặc kệ là ai cũng không dám làm loạn trước mặt Tu La Vương. ngay cả hắn cũng không thể. Bằng hữu của mẫu hậu sao? Phong Liên Dực lại bình tĩnh nhìn thoáng qua Vũ Văn Địch, lại hướng tới ngoài cửa nói. Thuật pháp mà ngươi sử dụng lại giống với một vị bằng hữu của ta. Ngươi là ai? Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, lại có hòa lẫn với mùi máu. Gió mùa này lạnh tới thấu xương thấu tủy. Nhưng mà giọng nói người bên ngoài so với gió rét thấu xương này lại càng lạnh lẽo thêm ba phần. Ngươi đang nói tới Hoàng Bắc Nguyệt. Trái tim của Phong Liên Dực lại chợt co rút, lạnh giọng nói. Tại sao ngươi lại biết nàng ấy? Tên Hoàng Bắc Nguyệt trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này không nhiều người biết tới. Cho dù trưởng công chúa Huệ Văn năm đó dạng danh được người người kính trọng cỡ nào, thì Hoàng Bắc Nguyệt cũng là nữ nhân không hề có tiếng tăm gì trên đại lục, danh tiếng cũng không lan rộng ra được. Huống hồ, từ 5 năm trước, Hoàng Bắc Nguyệt đã rời ra khỏi Nam Dực Quốc. Cho dù là người của Nam Dực Quốc, cái tên này cũng không hề thường được nhắc tới. Trừ một vài người thân cận, không ai biết nàng ấy có thân phận là Hí Thiên. Nói cách khác, không ai biết được thực lực của nàng. Cho dù có biết nàng là Hí Thiên, cũng không thể nào biết phù chú thuật của nàng được. Mà người này, rốt cuộc là ai? Hắn không chỉ hiểu về phù chú thuật, lại chỉ có trong truyền thuyết, mà còn biết được Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ sử dụng được. Ta! Người nọ lại cười lạnh, tiếng bước chân cũng chậm chậm tới gần cửa chính, có một loại cảm giác tối thượng. Tiếng bước chân giống như dẫm đạp lên trên sinh mệnh của con người, lạnh lẽo và âm u, tràn ngập sát khí cường đại. Mình lại xoay tròn cơ thể rất dài của nó, từ trên cột trườn đi, theo xà ngang ở trong phòng, từ từ đi tới cửa, hơi gật đầu nói. Quân Ly các hạ, lúc này chỉ cần mang vương trở về Tu La Thành, không cần phải động thủ, đó là tốt nhất. Người bên ngoài phát ra một tiếng cười trong trẻo và lạnh lùng. Ta biết, ngươi không cần phải lo. Nói xong, hắn liền cuộn người lại, cả người tuôn ra hắc khí thần bí quỷ dị. Mình lại tránh sang một bên. Dưới ngọn đèn ánh sáng chiếu vào óng ánh, đôi mắt dày đặc màu đỏ sậm lại biến hóa hết sức quỷ dị. Ma thú! Phong Liên Dực lại nhìn hắn biến hóa như vậy thì lại thì thầm nói, nhưng mà nhìn bộ dạng của hắn, lập tức lại thấy có gì đó không đúng. Không, không phải là ma thú. Ma thú, trời sinh đã có sát khí cùng với sự tà ác. Vì vậy, bọn họ rất khó có thể hóa thân thành hình dạng con người. Trừ phi cấp bậc cao tới đùng một trình độ rất khác thường, may ra lại có thể. Nhưng nếu như biến hình được, cũng sẽ rất xấu xí. Nam tử trước mắt này, dùng mạo lại rất tuấn mỹ và cao quý. Mặc dù dòng trong mắt lại mang một màu đỏ sậm, lộ ra một chút tà ác nhẹ nhẹ. Nhưng mà cũng không thể nào che lấp đi khí chất nghiêm nghị, không thể nào xâm phạm ở trên người hắn. Nếu như là ma thú, tuyệt đối sẽ trở thành một thứ có thể nghịch thiên chống đối lại tất cả. Cho dù là vương tộc ma thú của Tu La Thành, chỉ sợ cũng sẽ phải thua kém hắn vài phần. Nhưng rõ ràng người này cũng không phải, trên người ma thú đều có sát khí rất nặng. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn là một huyết mạch của Tu La Thành, trời sinh đã có một sự mẫn cảm sâu sắc, có thể nhận biết ra được. Thực lực của người này rất mạnh. Cho dù không phải là ma thú đi chăng nữa, cũng là một sự tồn tại sức mạnh khủng khiếp. Vương, vị này lại chính là Quân Ly các hạ, thần thú duy nhất còn lại của vương tộc. Nếu như bàn luận về địa vị, lại có thể nói cao hơn cả Lệ Tà. Mình ở một bên giải thích. Cô nương tên Hoàng Bắc Nguyệt đó lại là đồ đệ của hắn, chẳng qua việc này đã trở thành quá khứ rồi. Nửa câu đầu của mình tuy làm cho Phong Liên Dực khiếp sợ, nhưng một nửa câu sau lại mới thực sự khiến cho trái tim hắn run lên. Đây là có ý tứ gì? Linh Tôn lại chậm rãi đi vào, màu mắt đỏ sậm tàn ác, nhìn liếc qua Phong Liên Dực. Bên trong Tu La Thành, ta đã gặp nàng ta. Trái tim của hắn co rút nhanh chóng, giống như là bị một bàn tay vô hình nào đó bóp rất chặt. Phong Liên Dực nhắm chặt thanh kiếm gió trong tay, thanh âm khổ khóc run rẩy. Sau đó thì sao? Trên cõi đời này không còn người nào có thể ảnh hưởng tới quyết định của vương nữa. Mình lại bỗng nhiên cao giọng nói, thân hình lại dâng lên cao, hắc khí trên người bỗng nhiên lại tuôn trào. Trong nháy mắt đã đem cả thư phòng bao phủ. Đáy mắt đỏ sậm của Linh Tôn chợt hiện ra một tia nghiêm nghị, nâng tay lên. Ở trong đám hắc khí khuấy động, sau đó lại hơi nhắm mắt lại, có một chút hưởng thụ nói. Dưới lực lượng này, quần ma quấy phá. Đó mới là nơi thuận lợi nhất để vận dụng phù chú. Thấy động tác của hắn, Phong Liên Dực lại giống như phản xạ có điều kiện, lùi ra phía sau một bước. Bước chân vừa động, một ánh sáng chói mắt từ dưới trần dựng thẳng lên. Có một ngôi sao hình dạng sáu cánh đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Lục đạo thiên nguyên phù. Phù chú này hắn đã từng thấy Hoàng Bắc Nguyệt thi triển qua, nhưng mà nàng sử dụng lục đạo thiên nguyên phù rõ ràng không lớn như vậy. Ngôi sao sáu cánh này đem tất cả thư phòng bao phủ, ánh sáng chớp nhoáng, trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt đó khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra được. Phong Liên Dực lại nhìn thẳng vào bên trong ánh sáng đó, mình lặng lặng ở bên ngoài nhìn hắn. Mắt của người mặc áo đen kia đã trở thành một màu đỏ tươi đến lạnh lùng, giống như là ác ma đang chảy ra một dòng máu cực độc. Nguyệt. Ngực lại nhói lên vô cùng đau đớn, nhớ tới lời nói của mình, Phong Liên Dực lại phẫn nộ điên cuồng hét. Người đã làm gì nàng rồi? Linh Tôn lại thản nhiên nói. Nàng ta lựa chọn người, đó là một quyết định sai lầm. Sau khi nói xong liền mím môi, không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Linh Tôn lại đột nhiên nâng tay lên, ánh sáng phù chú ở trong tay bỗng nhiên lại hiện ra. Trong miệng cũng bắt đầu thì thầm. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ tăng vọt, phảng phất xung quanh người hắn, chặt chẽ giam cầm, không để cho hắn có bất cứ một động tác nào. Minh Các hả? Bắt đầu đi. Linh Tôn lại khép nửa con mắt, quan sát nói. Mình gật đầu, liền mau chóng tiến vào bên trong giữa vùng ánh sáng chói mắt kia. Nguyên khí màu đen khủng bố và quỷ dị đi vào. Nháy mắt đã khiến cho ánh sáng màu trắng nhuộm thành một màu đen thuần khiết. Tất cả mọi chuyện âm hậu đã có sự chuẩn bị sẵn, nói mình phải tự thân ra tay. Hơn nữa, còn phái cao thủ giống như quân Ly tới để giúp đỡ hắn. Kế hoạch đặt ra hết sức cẩn thận. Tu La Thành rất nhanh sẽ có thể nghênh đón một tân quân mới, Tù La Vương. Con người trong trẻo mạnh mẽ mở ra, ánh sáng lạnh lẽo giống như hàn băng ngàn năm không thể nào phá hủy. Lặng lặng nhìn nham thạch bóng loáng màu đen ở trên đỉnh đầu, trên mặt tảng đá lại còn ngưng tụ ra một lớp băng rất mỏng, tạo thành một hình băng ngọn, chĩa thẳng xuống dưới. Miếng băng mỏng ở trên bốc lên một ít khói màu trắng, do hàn khí ngừng kết mà thành. Nơi này hẳn là rất lạnh, nhưng mà nàng nằm ở đây một chút cũng cảm giác không từng thấy. Cái mũi hơi nhăn một chút, liền lại ngửi thấy một mùi khá quen thuộc. Từ từ hướng mắt xuống nhìn, lại thấy một áo khoác màu đen tinh xảo. Nàng có ấn tượng rất sâu với cái áo này, đó chính là áo của Mặc Liên. Lần trước tại Tu La Thành, gặp hỏa diễm ma thú, nếu như không nhờ áo khoác của Mặc Liên, lại không biết nàng đã bị nướng thành bộ dạng gì. Chẳng trách, nàng lại không cảm thấy lạnh chút nào. Bộ y phục này lại thật thần kỳ. Nơi nhiệt độ cực cao cũng có thể cảm thấy mát mẻ một chút, mà nơi lạnh giá như vậy thì lại cảm thấy ấm áp. Bảo bối, quả thực là bảo bối. Mắt lại từ từ nhìn xuống một vòng, Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy. Nàng đang nằm ở trên một cái giường đá, bên trên trải một lớp lông thú rất dày, kê lên rất nhiều tầng, rất mềm mại. Ánh mắt lướt qua một vòng trong sơn động toàn đá đèn lạnh giá, liền đã bị hấp dẫn bởi ánh lửa từ bên ngoài xuyên vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác thêm một tấm áo của Mặc Liên, chậm rãi xuống giường, rồi đi ra ngoài. Bên ngoài là một đống lửa lớn. Ở bên kia, bóng dáng đơn bạc và gầy yếu của Mặc Liên đã quay về phía nàng. Hắn lại ngồi cạnh đống lửa, tay chân luống cuống không biết đang làm gì. Đột nhiên, lại có một giọng nói chi chi nhà nhà chuyển tới. Nàng lại cúi đầu mới phát hiện ra là tiểu gia hỏa Chi Chi. Nó đang khua tay múa chân cùng với Mặc Liên. Được một lát lại kêu lên một cách quái dị, sau đó lại đi lên dùng chân ngắn ngủi đá vào trong mông của Mặc Liên một cái. Huyễn linh thú ở bên kia của lửa trại lại nhìn chằm chằm cái viên tiểu cầu không có sợ chết kia. Nhưng mà hình như Chi Chi lại không hề sợ hãi chút nào, mà tính cách của Mặc Liên lại luôn luôn âm lãnh, tàn khốc, lần đầu tiên cũng không hề so đo với nó. Ngược lại, mỗi lần bị Chi Chi đá, hắn lại vô cùng ủy khuất, xoa xoa cái mông của mình. Cảnh tượng bên trên đống lửa phía trước cảm giác thực sự ấm áp. Huyễn linh thú lại ngẩng đầu lên, cũng là một người đầu tiên phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt đứng đó, lười biếng nhìn nàng một cái, lại không để ý tới đám người và thú bên này. Sau huyễn linh thú, Mặc Liên cũng lập tức quay đầu lại, biết là nàng, biểu cảm vặn vẹo ở trên khuôn mặt kia lại nửa giống như cười, nhưng mà cũng không giống lắm. Hắn làm như vậy lại khiến cho Chi Chi ghét bỏ, đá hắn thêm một cái, rồi lại bắt đầu hướng Hoàng Bắc Nguyệt Chi Chi nhà nhà kể lể. Thời điểm Chi Chi đang nói chuyện, khoanh hai tay lại, mắt lại khinh thường liếc nhìn Mặc Liên. Biểu cảm như vậy lại không cần phải hiểu, cũng biết là nó có bao nhiêu sự ghét bỏ đối phương. Mặc Liên lại có một chút vô tội ngồi yên một chỗ lắng nghe, vài lần muốn mở miệng nhưng mà lại bị tốc độ nói quá nhanh của Chi Chi ngăn chặn. Hắn căn bản không thể nào mở miệng được. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, Chi Chi, không có được bắt nạt hắn. Ngay lúc này, Chi Chi mới bĩu môi, xoay người, lại chỉ vào một đống xiên thịt và một ít nấm đang để lộn xộn trên mặt đất, cùng với các loại cây cỏ linh tinh gì đó. Xem ra bọn họ đang muốn nhóm lửa để thịt nướng, nhưng mà lại thất bại rồi. Nhìn thấy tổ hợp người thú quái dị như vậy, một con thần thú ngạo mạn, một viên tiểu cầu, cùng với một thiếu niên hoàn toàn chẳng có kỹ năng và kinh nghiệm sống gì, Hoàng Bắc Nguyệt lại không làm sao đành phải thở dài một tiếng, chậm rãi bước qua. Tiểu hổ nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiểu hổ mau chóng từ bên trong không gian linh thú đi ra. Thấy nàng tỉnh lại cũng không có việc gì, cho nên vô cùng thân thiết, dựa vào nàng, làm nũng một chút. Động tác như vậy của tiểu hổ bị huyễn linh thú nhìn thấy, lại cực kỳ khinh thường hừ lạnh một cái. Bộ dạng lỗ mũi hơi hếch lên trời, giống như là nói, tiểu hổ nhà ngươi đã làm cho thần thú mất hết cả thể diện. Thấy bạn của mình bị khinh thường, Chi Chi lại vốn luôn có tính đồng đội rất cao, lại không thích ai bắt nạt tiểu hổ của nó. Nó liền nhịn không được, xông lên, Chi Chi nhà nhà vài câu với huyễn linh thú, cũng không biết là nó đã nói gì. Chỉ thấy huyễn linh thú lại ngao lên một tiếng, rồi nổi giận gầm rú, đứng dậy, muốn chụp chết cái tên tiểu tử thối này. Mặc Liên lại nâng tay, huyễn linh thú mới không tiến tới, chẳng qua nó vẫn đứng đó, mắt hùng ác trừng Chi Chi. Chi Chi lại trốn ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt, dùng quần áo của nàng để che chắn bản thân, chỉ lộ ra một đôi mắt to liêng liếc. Hoàng Bắc Nguyệt lại sờ đầu của nó, nghĩ một lúc, liền biết được Chi Chi đã nói gì với huyễn linh thú. Nàng lại đột nhiên cười rộ, tiểu gia hỏa này thực sự đúng là hay gặp rắc rối. Nghe thấy tiếng cười của nàng, Mặc Liên quay đầu, lại có một chút mơ màng, không rõ nàng cười là vì cái gì, hơn nữa lại còn cười rất vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười nói, nữ nữ nhà người thực sự rất là kiêu ngạo. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, huyễn linh thú đang hung ác nhìn chằm chằm Chi Chi, liền chuyển hướng nhìn về Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt kia lại giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Vậy nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt lại không hề sợ hãi chút nào. Nàng an vị ngồi bên cạnh Mặc Liên, tiểu nữ nhi kia, người có thể làm gì được ta? Quả nhiên, huyễn linh thú cũng chỉ phải trừng mắt nhìn nàng một lúc, rồi liền vỗ cánh từ trong sơn động bay vào trong bầu trời đêm. Nhìn thấy huyễn linh thú đi rồi, Hoàng Bắc Nguyệt mới phất tay ra hiệu cho tiểu hổ. Nó gật đầu, vui vẻ chạy vào bên trong rừng rậm. Đống lửa lay động, gây nên những tiếng lộp bộp ở bên trong sơn động, tạo ra một bầu không khí rất ấm áp. Gió đêm bên ngoài rét lạnh, cũng không thể nào thổi vào. Quần áo trên người Mặc Liên rất đơn giản, nhưng mà nhờ có đống lửa bên cạnh cũng không thấy lạnh. Hắn giống như là một người làm bằng sắt. Lạnh, nóng, đói, cũng không biết nên làm gì. Từ lúc mất đi nguyên phù, cảm thấy trong cơ thể suy yếu đi rất nhiều, đã không còn giống như trước kia, mưa gió bất xâm được nữa. Mặc Liên lại giơ tay, ở trên cổ tay nàng nhẹ nhàng xem xét qua một chút, nhăn mày nói. Nội thương nặng. Ta biết, từ từ cũng có thể hồi phục được. Hoàng Bắc Nguyệt lạc quan nói, vạn thú vô cương vẫn còn trong nạp giới của nàng. Thực sự là kỳ lạ, tại sao Linh Tôn lại chỉ lấy đi phủ nguyên của nàng, mà lại không lấy đi vạn thú vô cương? Chẳng lẽ sau khi có được phủ nguyên, sẽ không cần vạn thú vô cương nữa? Mặc kệ nguyên nhân là gì, để lại vạn thú vô cương, nàng liền đã rất yên tâm rồi. Miếng hắc ngọc này là một pháp bảo để cho nàng có thể sống sót tại nơi dị thế. Dù sao, cũng không thể nào đánh mất nó được. Mặc Liên lại không nhìn thấy miệng vết thương của nàng, nhưng vào thời điểm cứu nàng, vết thương lại rất nặng. Lúc Chi Chi chăm sóc cho nàng, cũng nước mắt nước mũi khóc lóc không ngừng. Đau không? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, lại cười nói. Yên tâm đi, ta là cỏ dại ngoan cường, gió xuân thổi tới thì lại càng phát triển hơn. Nhìn thấy rõ ràng dấu vết lo lắng và tiêu tụy trên mặt hắn, giọng điệu của Hoàng Bắc Nguyệt cũng dịu dàng hơn một chút. Mặc, ta đã hôn mê bao nhiêu lâu? 3 ngày. Mặc Liên nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại sợ hãi run lên một chút, trên trán có một vài sợi tóc bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, rồi lại chậm rãi gật đầu. 3 ngày sao? Làm sao vậy? Giống như lại cảm giác ra được cảm xúc của nàng thoáng cái đi xuống, Mặc Liên liền hỏi. Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy rất đói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn xiên thịt nướng trên mặt đất, lại cười nói. Mặc Liên lại có một chút áy náy cúi đầu. Chi Chi lại còn nói vài câu với hắn. Mặc Liên lại càng cảm thấy hổ thẹn, vốn là nghĩ muốn làm một chút đồ ăn cho nàng, kết quả lại học rất lâu rồi cũng không làm được gì. Sức nóng của lửa phải nhìn thấy mới có thể điều chỉnh tốt được, chỉ ngửi mùi thôi thì cũng không được. Nàng lại thấy một người một thú này đang nói chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút ngạc nhiên nói. Mặc, ngươi lại hiểu được Chi Chi nói gì sao? Mặc Liên lại rất tự nhiên gật đầu. Ta lại tưởng chỉ có người của Tu La Thành mới có thể hiểu được tiếng của chức mộng thú. Giống như lúc đó, Phong Liên Dực có thể cùng với cha mẹ của Chi Chi trao đổi, mà nàng lại chỉ nghe không hiểu một chữ nào. Nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có thể hơi hiểu một chút về ngôn ngữ của nó. Nữ nữ thuộc hệ ảo thuật. Mặc Liên giải thích, tuyệt nhiên sẽ không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại hình như đã đọc qua một số cổ thơ của Linh Tôn có viết, Huyễn Linh Thú là một thần thú lôi thuộc tính hệ ảo thuật. Trời sinh thần thú mang theo nguyên khí thuộc tính hệ ảo thuật lại vô cùng ít ỏi, so với thần thú cùng với đẳng cấp thì lợi hại hơn rất nhiều. Mặc Liên có thể triệu hồi ra một thần thú như vậy, cùng với nó ký kết bổn mạng khế ước, vậy thì thực lực của hắn chắc chắn cũng rất mạnh. Nghĩ tới chuyện Huyễn Linh Thú cường đại kia lại được gọi là nữ nữ, Hoàng Bắc Nguyệt lại vẫn buồn cười. Ngay lúc này, Tiểu Hộ lại từ bên ngoài sơn động trở về, miệng cọp lại còn gặm theo mấy con mồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ ngón tay cái lên với nó. Những lúc như thế này, Tiểu Hộ quả thực là một sự giúp đỡ vô cùng đắc lực, bởi vì kỹ năng săn bắt của nó cực kỳ lợi hại. Khiến đá tan ra thành một chút nước, rồi lại lột ra, rửa sạch con mồi, moi ra nội tạng, rồi lại nhét vào bên trong một ít rau và nấm mà Chi Chi vừa tìm được. Dùng một thanh gỗ chắc chắn, xiên qua, rồi đặt ở trên một đống lửa, quay lên. Những loại kỹ năng sinh tồn như vậy, đối với nàng mà nói đó là một chuyện thường ngày, nhắm mắt vẫn có thể làm ra được. Người đông mùi hương thơm của thức ăn, bụng của Mặc Liên và Chi Chi bắt đầu kêu lên ủng ục, đến cả nàng cũng cảm thấy có một chút đói bụng. Nhìn thấy thịt nướng sắp xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại duỗi tay về phía Chi Chi. Nó lập tức từ trong cái túi nhỏ lấy ra một hộp gia vị, cầm lên ngửi ngửi. Lại là bột tiêu. Quả nhiên, người mang theo rất nhiều đồ vật. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Chi Chi vì được khen ngợi, liên tiếp lấy ra thêm vài cái chai khác nữa. Nước tương, ớt, tất cả những thứ mà cần, nó đều mang theo đầy đủ. Đem rắc lên trên thịt nướng, sau đó xé xuống một cái chân thỏ đưa cho Mặc Liên. Hắn ngửi thêm mùi thơm, liền há miệng ăn từng miếng lớn, giống như là cả đời này chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy. Phần thịt thỏ còn lại chia cho Tiểu Hổ và Chi Chi, hai cái con này liền quay sang một bên ăn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn một miếng thịt nướng, mùi vị quả nhiên rất được, nhưng bây giờ ăn lại có một chút không tốt. Bụng rất đói nhưng mà lại ăn không vào, nhìn thẳng vào đống lửa đang nhảy múa, trong lòng nàng lại cũng hiện ra một cảm giác không yên. Mặc Liên, trong 3 ngày mà ta bất tỉnh, lại có xảy ra chuyện gì hay không? Mặc Liên lại ngẩn ra, động tác cắn xé miếng thịt thỏ đột nhiên lại chậm lại. Mặt tái nhợt, luôn luôn kỳ quặc, giờ lại hiện ra thêm một biểu cảm không được tự nhiên lắm. Hắn vốn lại là một khối băng trời sinh lạnh lùng, nhưng mà hiện tại lại không biết đã làm ra cái gì mà hai má đột nhiên lại trở nên đỏ bừng. Thời gian nàng bất tỉnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại đang ngồi bên đống lửa không thấy hắn trả lời. Đột nhiên lại cảm thấy rất kỳ quái. Quay đầu lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn không được tự nhiên như vậy, lại cảm thấy kinh ngạc. Nàng có khả năng nhìn sắc mặt mà đoán ý của người khác. Trên mặt người khác có động tĩnh gì, nàng đều có thể nhìn ra được. Huống hồ Mặc Liên lại một người rất đơn thuần, ngay cả che đậy cũng không biết. Vừa nhìn đã biết là hắn đang chột dạ rồi. Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nhèo mắt, con người trong trẻo, nhìn biểu cảm không biết phải nói sao của hắn. Ta không có. Mặc Liên lại thấp giọng lẩm bẩm, bộ dạng lúng túng. Người không có cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại rất hứng thú khi mà nhìn thấy biểu cảm của hắn như vậy, rất là muốn biết rốt cuộc là hắn đã làm ra chuyện gì có lỗi mà lại có thể chột dạ như vậy. Phải biết rằng Mặc Liên cũng không phải là một người bình thường, tính cách của hắn thô bạo tàn nhẫn, nhưng mà ở trước mặt của nàng thì lại luôn luôn ngoan ngoãn giống như là một tiểu bạch thỏ. Nàng lại thực sự nghi ngờ người này thừa lúc nàng bất tỉnh đã làm ra chuyện gì có lỗi với nàng rồi. Tuy rằng Mặc Liên là một người của Quang Diệu Điện, vậy nhưng còn hơn cả nhiều người khác, nàng sẵn lòng tin tưởng con người đơn thuần này. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Mặc Liên không được tự nhiên, bất luận là nàng có gây áp lực lớn cỡ nào, hắn cũng lại không chịu nói cho dù chỉ là một câu. Cuối cùng, liền ôm cái đuổi thỏ chạy vào trong một góc yên lặng ngồi gặm. Hoàng Bắc Nguyệt lại bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của hắn. Thời điểm Mặc Liên không muốn nói chuyện, giống như là một quả thiết ngàn cân. Bất kể là như thế nào, cũng không có cách nào làm cho hắn mở miệng ra được. Nàng đành phải nhìn sang Chi Chi. Nàng hôn mê vài ngày, Chi Chi vẫn luôn ở cùng một chỗ với Mạc Liên. Nhưng mà Chi Chi lại cũng chớp chớp mắt chẳng hiểu chuyện gì cả, tỏ ra vẻ cực kỳ khó hiểu. Yếm, trong những ngày mà ta bất tỉnh, đã có chuyện gì xảy ra? Lại rơi vào trong đường cùng, Hoàng Bắc Nguyệt đành phải hỏi Yếm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao. Sao lại hỏi ta? Ta không biết. Yếm lại rất không vui nói, giọng điệu như vậy, giống như là Mạc Liên đã thiếu hắn rất nhiều ngân lượng. Nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn hiện tại là hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào lưng của Mạc Liên giống như hổ rình mồi vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, lập tức có một chút giận dữ. Người tức giận cái gì chứ? Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yểm lại lẩm bẩm nói. Có thể thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Chỉ có thể như vậy thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng hiểu gì. Như vậy là như thế nào? Nói chuyện với người, tại sao lại tốn sức như thế chứ? Tốn sức? Tốn sức chứ gì? Vậy thì ngươi đi mà tìm Mạc Liên đi. Hắn thì thú vị rồi. Yểm thì hử một tiếng, hướng đến chỗ sâu nhất trong Hắc Thủy Cấm Lao mà đi. Tại sao ngươi lại giận dỗi như thế chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhướng mày cười rộ. Hô, chẳng lẽ ngươi đang ghen tị sao? Yểm lại bay nhanh từ sâu trong Hắc Thủy Cấm Lao, quay ngược trở ra, hùng hổ nói. Ghen? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đang kể chuyện cười sao? Bổn đại gia tại sao lại phải ghen? Vậy thì ngươi hấp tấp như vậy để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không vui. Nói hồi lâu, Yểm lại không chịu nói, nàng lại càng muốn nghe. Yểm lại cúi đầu hừ lạnh, giọng nói vẫn không vui như cũ. Ngươi lại không cảm thấy hôn mê vài ngày, trên người của ngươi đã sạch sẽ rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Rất nhanh đã nghĩ ra là chuyện gì rồi. Nhìn về phía bóng lưng của Mạc Liên, trong lòng đột nhiên lại hiểu ra. Trước khi nàng bất tỉnh, cả người đều là máu và nước bùn. Miệng vết thương cũng chỉ lại xử lý qua loa đơn giản. Lại ở trong ngục tối của Tu La Thành, trở nên cực kỳ nhếch nhác. Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng và dễ chịu. Hơn nữa, quần áo trên người cũng đã được thay đổi rồi. Một bộ y phục nữ nhân màu đỏ không biết Mạc Liên lấy từ đâu ra. Kiểu dạng rất đẹp. Hoa văn trên quần áo lại giống hệt với bộ đồ của Mạc Liên. Phức tạp theo phong cách cổ xưa. Tuy nàng quen với thân phận sát thủ lãnh khốc vô tình, nhưng mà nghĩ tới thời điểm mình bị bất tỉnh, bị một thiếu niên chăm sóc cẩn thận như vậy, trong lòng vẫn có một chút cảm giác hơi khác thường. Không phải là nàng ngại ngùng, nếu như chuyện này đổi thành người khác, tâm tình của nàng chắc chắn sẽ không phức tạp như vậy đâu. Nếu như đổi thành Mạc Liên, nàng cũng sẽ làm như vậy thôi. Yểm lại tức giận nói. Mắt nhìn không thấy, tay chắc chắn là sẽ sờ soạn rồi. Cầm mồm đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Bằng hữu bị thương, chăm sóc cẩn thận, đó là một chuyện đương nhiên. Có cái gì mà kỳ lạ? Ngươi là một nữ tử đó. Từ xưa tới nay, nam nữ thủ thủ bất thân. Nữ thân, trình tiết nên trong sạch. Trước khi cho lấy chồng thì... Yểm lại bất mãn nói. Đúng là nực cười. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉa mai cắt đứt lời của hắn. Những cái chuyện như vậy, ta không có thèm để ý. Chỉ biết nếu như hắn không có giúp ta rửa sạch cơ thể, vết thương ở trên người sẽ trở nên trầm trọng hơn đó, nguy hiểm tới tính mạng. Đối với hắn, ta lại rất biết ơn. Yểm lại bị chặn họng lập tức á khẩu không trả lời được cái gì, chỉ biết suy nghĩ của nhà đầu này thực sự lại khác người quá. Sự trói buộc của luân lý thế tục đối với nàng ta mà nói chẳng là cái thá gì, có thể không cần phải chú ý tới. Không nói lại được nàng, Yểm lại hờn dỗi, hướng vào bên trong chỗ sâu nhất trong Hắc Thủy Cấm Lao. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không để ý tới phản ứng của hắn nữa. Hai người, một người xấu hổ, một người không nói gì, khiến cho không khí trở nên rất kỳ quái. Hình như có một chút gì đó không có thích hợp. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng hò nhẹ một tiếng, đi đến phía sau Mạc Liên. Cảm nhận được nàng đang tới gần, Mạc Liên lại có một chút hoảng sợ muốn bỏ chạy. Hoàng Bắc Nguyệt lại phải giữ lại vai của hắn, ngồi xuống bên cạnh. Cảm ơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Quần áo lại rất đẹp. Hết chương. Hết tập 67. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.